Nếu như Trần Thần nhớ rõ đúng vậy mà nói, Hoàng Thiên Bảo cuối cùng nhất là tại O2 ngày Tết trước rơi đài đấy. Chính thức thuyết pháp là quyền thị trưởng Chu Kiến Quốc không sợ hung hiểm, bí mật thu thập đến Hoàng Thiên Bảo nhiều năm trước tới nay trái pháp luật phạm tội căn cứ chính xác theo. Còn có hắn phái người chặn giết Tiền Văn Thành thành phố cục công an phó cục trưởng sự thật. Tại tỉnh phòng công an phối hợp xuống, tối chung làm mất cái này ác hổ cục trưởng, trả Văn Thành thành phố dân chúng một cái ban ngày ban mặt. Nghĩ tới đây, Trần Thần rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, kiếp trước làm phức tạp Văn Thành thành phố dân chúng nhiều năm vấn đề rốt cục đã có đáp án. Trách không được Hoàng Thiên Bảo rơi đài về sau, Văn Thành thành phố dưới mặt đất thế lực bỗng nhiên trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai bọn họ là đầu phục Chu Kiến Quốc. Nghĩ thông suốt điểm này, một cái khác nghi hoặc cũng giải quyết dễ dàng. Trách không được Chu Kiến Quốc trở thành Văn Thành thành phố thị trưởng về sau, rất nhanh tự kéo đến một số lớn đầu tư kiến thiết Văn Thành phi trường quốc tế. Trách không được tại hắn chủ chính cái kia trong vài năm, Văn Thành thành phố đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái cỡ lớn dân doanh xí nghiệp. Trách không được Chu Kiến Quốc có thể ở 10 năm nội một bước lên mây. Theo Văn Thành thành phố quyền thị trưởng thăng đến Giang Sơn tỉnh tỉnh ủy phó thư ký kiêm chính trị và pháp luật ủy bí thư, Trần Thần nguyên lai tưởng rằng là vì Tạ Thành Quốc dẫn, ngày nay xem ra chỉ sợ cũng không chỉ mà còn tinh khiết là như thế này. Chu Kiến Quốc người này không đơn giản. Trần Thần suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, Hoàng Thiên Bảo nhảy đáp không được mấy ngày, nói không chừng giờ phút này Chu Kiến Quốc đã cùng những cái kia màu đen thế lực đã có tiếp xúc, cũng đang tại từng bước bố cục đối phó Hoàng Thiên Bảo. Cái này đầu ác hổ rất nhanh sẽ cùng đồ mặt lộ, đường Hoàng Tuyền tới gần. Hoàng Thiên Bảo tội ác chồng chất, tội đáng chết vạn lần. Nếu như hắn không có chọc tới Trần Thần cho dù đã biết hắn rất nhiều việc ác, cũng sẽ không đi đối phó hắn. Dù sao, Chu Kiến Quốc rất có thể chính đang bí mật đối phó Hoàng Thiên Bảo. Hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang chuyện này, miễn cho đối với Chu Kiến Quốc tương lai tạo thành chuyện xấu. Nhưng hiện tại, Hoàng Thiên Bảo cọp con từ hết lần này tới lần khác đụng bị thương Tạ Tư Ngữ phụ thân, mà chính mình lại ra tay giáo huấn hắn. Y theo Hoàng Thiên Bảo cái tính, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định phải tìm Trần Thần tính sổ, một phen tranh đấu không thể tránh né. Trần Thần hội sợ Hoàng Thiên Bảo sao? Chuyện cười, đừng nói Hoàng Thiên Bảo đã là thu được về châu chấu, cho dù hắn hay vẫn là cái kia hắc bạch ăn sạch đại lão, Trần Thần muốn thu thập hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Tính trước kỹ càng, Trần Thần đương nhiên sẽ không đối với Hoàng Thiên Bảo cọp con từ khách khí. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn soi mói, Trần Thần một cái tát tiếp một cái tát rút được Hoàng Thiên Bảo nhi tử như là như con quay tả hữu lay động. Cả khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có, gào khóc thảm thiết, thật là thê thảm. Ở đây người vây xem trong nội tâm kinh nghi bất định, thiếu niên này vậy mà tại biết rõ gây chuyện lái xe là Hoàng Thiên Bảo đầu kia ác hổ nhi tử dưới tình huống còn dám đánh người, hẳn là hắn có cái gì dựa vào. Tạ Trường Lâm cùng Trương Lý đang nghe gây chuyện lái xe là Hoàng lão hổ nhi tử lúc, mặt vù mà thoáng một phát tựu trắng rồi, chọc Hoàng lão hổ NG. Chương 173, tội ác chồng chất cuối cùng có báo. 3, ta không nghe lầm chứ? Hoàng lão hổ tại Văn Thành thành phố cơ hồ một tay che trời, hắc bạch ăn sạch, quyền thế ngập trời, liền bí thư thị trưởng đều không biết làm sao hắn không được. Thiếu niên trước mắt này vậy mà coi như hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, tựa hồ Hoàng lão hổ cái này đầu ác hổ trong mắt hắn tựu như con mèo bệnh giống như, chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc đều có thể bóp chết đồng dạng. Có thể điều này sao có thể? Trương Lị rất muốn bắt buộc chính mình tin tưởng Trần Thần mà nói, nhưng vô luận nàng như thế nào cố gắng, đều không thể tưởng tượng Trần Thần có biện pháp nào có thể đối phó Hoàng lão hổ. Tại bình thường Văn Thành dân chúng trong nội tâm, Hoàng lão hổ nhiều năm như vậy ngang ngược cùng hung uy đã xâm nhập nhân tâm, mặc dù mọi người đều ngóng trông có một ngày có một người có thể vi dân làm chủ diệt trừ cái này đầu ác hổ, nhưng ai cũng không dám xác định có phải thật vậy hay không sẽ có một ngày như vậy, có một người như vậy. Tiểu thần, nghe A-di một câu khích lệ, ngươi hay là đi mau đi. Trương Lị lắc đầu, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Trần Thần cười cười, vừa muốn nói chuyện, xe cảnh sát, còi xe cảnh sát đã từ xa mà đến, gần gào thét mà đến. Trương Lị hiển nhiên cũng đã nghe được, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ác hổ đến rồi. Mở ra, mở ra. 4-5 chiếc xe cảnh sát tại đám người bên ngoài ngừng lại. Mười mấy nhân viên cảnh sát miệng đầy mùi rượu, đỏ hồng mắt, cầm trong tay gậy cảnh sát, như lang như hổ giống như đẩy ra đám người, xông vào. Trần Thần hít mắt, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cái tước hiệu này ác hổ, độc bá Văn Thành dưới mặt đất hắc thế lực nhiều năm, đỉnh phong thời kỳ có thể cùng Văn Thành thành phố thị ủy bí thư thị trưởng phân đình chống lại đại lão cấp nhân vật. Cái này đầu ác hổ thân hình cao lớn, ước chừng 50 tuổi, vẻ mặt hung tướng, toàn thân dữ tợn, eo tròn bàng thô, hơi có chút kiêu hùng xu thế, cùng nhau đi tới. Người vây xem bầy không tự chủ được hướng hai bên lui, trên mặt mọi người đều lộ ra e ngại chi sắc. Hoàng Thiên Bảo đối với người bên ngoài phản ứng rất hài lòng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tuy nhiên gần đây mọi chuyện không thuận, nhưng ở Văn Thành thành phố khu cái này một mẫu ba phần trên mặt đất, quyền uy của hắn không có bất kỳ người có thể dao động. Bất quá đem làm hắn chứng kiến chính mình cái kia bị đánh thành đầu heo nhi tử bảo bối lúc, hung hăng càn quấy dáng tươi cười lập tức ngưng trệ, tràn đầy dữ tợn trên mặt vốn là không thể tin, sau đó dùng sức thịt thịt phé y heo mắt, các loại, đợi xác định trước mắt chứng kiến một màn không phải ảo giác về sau, Hoàng Thiên Bảo trên mặt hiện lên vô biên lệ khí, hung hãn khiếp người. Ai làm hay sao? Đứng ra. Hoàng Thiên Bảo mặt âm trầm lạnh quát một tiếng, thanh âm trầm thấp ở bên trong không chút nào che giấu sát khí, trên mặt dữ tợn co rúm, bộc lộ bộ mặt hung ác, một đôi mắt tam giác ngắm nhìn bốn phía, sở hữu tất cả bị hắn chứng kiến không người nào không cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Ân. Hoàng Thiên Bảo âm lãnh hai mắt mạnh mà chặt lại, chính phía trước thiếu niên kia vậy mà vẻ mặt không sao cả theo dõi hắn, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, hơn nữa trên mặt còn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, giống như trào phúng, giống như khinh thị, giống như thương cảm. Không biết như thế nào đấy, Hoàng Thiên Bảo lập tức tự nhận định trước mắt thiếu niên này tự là đả thương chính mình nhi tử bảo bối, khiêu chiến chính mình quyền uy hỗn đản. Nhìn xem thiếu niên này trong mắt khinh thường cùng miệt thị, Hoàng Thiên Bảo tâm tình bỗng nhiên đặc biệt ác liệt. Từ lúc theo trong ngục giam đi ra, từng bước một leo đến trưởng cục công an vị này đưa về sau, ai còn dám dùng loại này ánh mắt xem hắn. Chẳng bao lâu sau, hắn là ác bá, là tù phạm, là mọi người phỉ nhổ đối tượng. Nhưng từ khi hắn cao cao tại thượng về sau, Hoàng Thiên Bảo thề, từ nay về sau chỉ có hắn có thể khi dễ người, không được bất luận kẻ nào xem thường hắn. Hôm nay, rõ ràng có một chân thối chưa khô cọng lông hài dám khiêu chiến quyền uy của hắn, quả thực là không thể tha thứ. Tại Văn Thành, dám trêu ta Hoàng Thiên Bảo, không đem ngươi cả nhà chết hết sạch, như thế nào không phụ lòng trên người cái này thân cảnh ra? Là ngươi làm... Hoàng Thiên Bảo âm lãnh như độc xà chằm chằm vào thiếu niên, thân thể cao lớn giống như núi, chậm rãi đi tới Trần Thần trước mặt, dưới cao nhìn xuống quát lạnh nói. Ta cái sát, thằng này rõ ràng so với ta cao. Trần Thần có chút căm tức, có chút buồn bực, có chút khó chịu, nhìn xem Hoàng Lão Hổ trong ánh mắt nhiều hơn một tia hung ác. Hai tay vây quanh âm thanh lạnh lùng nói, đúng thì thế nào? Có gan... Thực sự trùng, vây xem Văn Thành dân chúng ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong lòng tại âm thầm ủng hộ, bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt chống đối cái này đầu ác hổ rồi. Hôm nay rốt cục lại đụng phải một cái có huyết tính đàn ông, chỉ là không biết thằng này là thực sự năng lực đâu rồi, hay vẫn là mạo xưng là trang hảo hán. Hoàng Thiên Bảo lửa giận trong lòng khí đằng đằng đằng hướng bên trên tháo chạy. Bị thủ hạ phản bội mà không chỗ tiết cái kia cổ tà hỏa bay thẳng đại não, chằm chằm vào Trần Thần ánh mắt như là chằm chằm vào một người chết giống như âm lãnh mà tràn ngập sát cơ. Tiểu tử, ngươi dám ở trước mặt ta đùa nghịch hoành, lão tử đi ra hoành gặp thời hậu, ngươi vẫn còn mẹ ngươi trong bụng đây này. Hoàng Thiên Bảo lạnh lùng cười cười, chỉ vào Trần Thần quát, đem cái này tiểu tử bắt lại cho ta mang về trong cục hảo hảo khảo vấn. Ta hoài nghi hắn tựu là lần trước cướp bóc Văn Thành ngân hàng công thương thủ phạm chính. Người vây xem nghe hắn nói như vậy, lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này đầu ác hổ đây là muốn đem thiếu niên này hướng tử lộ bên trên đẩy a. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, thiếu niên này còn là một vị thành niên hài tử, tại sao có thể là đoạt cướp ngân hàng thủ phạm chính đâu này? Cái này rõ ràng tự là vu oan giá họa. Hoàng Thiên Bảo đã nghe được ở ngoài đứng xem hút không khí thanh âm, cũng có thể đoán được bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, nhưng hắn tuyệt không quan tâm, lão tử tự là đổi trắng thay đen, chính là muốn chơi chết cái này tử, chính là muốn đăng tại các ngươi mặt trực tiếp đem cướp bóc phạm mũ cho cái này tử cứng rắn an lên, các ngươi lại có thể làm gì ta? Ai dám quản? Ai quản nói cái không? Ai dám ra một tiếng thử xem? Hoàng Thiên Bảo lạnh lùng âm hiểm cười, ngắm nhìn bốn phía, không có bất kỳ người dám cờ ý ti ti tờ một tiếng, tất cả mọi người tại va chạm vào hắn hung hàn ánh mắt về sau, đều kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Nhìn qua chung quanh kinh như ve mùa đông dân chúng, Hoàng Thiên Bảo trong nội tâm dương dương đắc ý, có quyền thực mẹ hắn tốt, ra lệnh một tiếng, ai dám không theo, ai gây đến lão tử. Lão tử chẳng những chơi chết hắn, còn chơi chết cả nhà của hắn. Cười đủ có hay không? Chợt như một tiếng sấm sét tại bên tai nổ vang, vội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng Thiên Bảo bị sợ toàn thân run lên, vừa mới quay đầu chuẩn bị la dầy lúc, đã thấy một cỗ lăng lệ ác liệt sức lực phong đột nhiên nhào tới trước mắt. Sau đó một cái cực đại quyền đầu đeo cuồng bạo lực lượng hung hăng mà oanh tại trên mặt hắn. Oanh, tại tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt, Hoàng Thiên Bảo khổng lồ như phè y heo thân hình bị thiếu niên này một quyền đánh bay đi ra ngoài, người ở chỗ này cũng có thể nghe được nắm đấm oanh trúng bộ mặt về sau, nứt xương như bạo lôi y hệt tiếng oanh minh, máu tươi bay tứ tung, máu tươi năm bước. Hoàng Thiên Bảo ra một tiếng như giết heo tiếng kêu thảm thiết, cả người giống như đạn pháo bị đánh bay, nặng nề mà đập vào một xe cảnh sát lên. Ép tới trần xe đèn báo hiệu bạo liệt, cả chiếc xe khanh khách vang lên, liền xăm lúc đều hãm xuống dưới một khối. Hoàng lão hổ bị người đánh. Ta không nhìn lầm a? Tại Văn Thành rõ ràng có người dám đánh Hoàng lão hổ. Thiếu niên này chết chắc rồi. Hoàng lão hổ trước mặt mọi người bị hắn đánh một quyền, mặt mũi mất hết, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả thù đấy. Nếu là thiếu niên này rơi xuống trên tay hắn, mặc kệ hắn có cái gì địa vị, Hoàng lão hổ đều sẽ không bỏ qua hắn đấy. Tạ Tư Ngữ nghe người chung quanh nghị luận, trong nội tâm nổi lên một tia lo lắng, trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt tuyệt mỹ dung nhan lần thứ nhất vì không có huyết thống quan hệ nam nhân lộ ra thần sắc khẩn trương. Thiếu niên này vì phụ thân đắc tội Hoàng Thiên Bảo cái này đầu ác hổ, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Giết hắn đi, giết hắn đi. Hoàng Thiên Bảo gian nan theo dưới mui xe bò xuống dưới. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy là huyết, sống mũi bị cắt đứt cũng thật sâu hãm, máu chảy như rót. Càng làm cho hắn hoảng sợ cuồng chính là, hắn mắt trái bị xe đỉnh đèn báo hiệu bạo liệt sau đích bén nhọn mảnh vỡ cho đâm trúng. Toàn bộ mắt trái kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như có một thanh đao nhọn tại cắt giống như, đau đến hắn toàn thân BSP. Giết cái này tử, xảy ra chuyện ta đỉnh lấy. Hoàng Thiên Bảo như là nổi giận độc nhãn lão hổ giống như gào thét, hắn mắt trái cầu hoàn toàn bị sắc bén mảnh vỡ đâm thủng, toàn bộ mắt trái trong không ngừng có đại lượng huyết dịch mãnh liệt mà ra, hơn nữa thật sâu hãm sống mũi, cả ngư. Vây xem quần chúng đều không đành lòng đóng bên trên mắt, 10 cái cầm trong tay gậy điện tráng hán một loạt trên xuống đối phó một cái vị thành niên thiếu niên, cho dù thiếu niên này lại dũng mãnh sợ cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Huống chi, thiếu niên này phế đi Hoàng Thiên Bảo mắt trái, dùng cái này đầu ác hổ tính tình cùng thủ đoạn, thật sự có khả năng tại chỗ đánh chết hắn. Nhìn qua hô đánh tiếng kêu giết 10 cái chó săn, Trần Thần trong nội tâm đã phẫn nộ lại cảm thấy bi ai. Chẳng bao lâu sau, dùng bảo vệ nhân dân quần chúng vi chức trách Văn Thành thành phố nhân viên cảnh sát vậy mà sa đọa đến trình độ như vậy, căn bản không phân tốt xấu, hoàn toàn không để ý thị phi hắc bạch. Động tác thì yếu nhân tính mệnh, cái đó và hắc sắc hội có cái gì khác nhau? thiếu thiệt thòi dân chúng còn cầm tiền mồ hôi nước mắt nuôi bọn hắn, thiếu thiệt thòi bọn hắn còn dám tự xưng chấp pháp tất nhiên nghiêm, trái pháp luật tất nhiên cứu, thiếu thiệt thòi bọn hắn còn dám tự xưng là nhân dân cảnh xem xét. Các ngươi xứng sao? Một đám rác rưởi. Đối diện với mấy cái này cặn bã, Trần Thần trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ra tay không chút lưu tình, hung mãnh băng quyền như là độc long giống như oanh tại vọt tới trước người mặt mũi tràn đầy dữ tợn rác rưởi trên người. Xuyên thấu lực rất mạnh ám kình lập tức đánh vào phổi của hắn bộ, đem nửa khối bàn tay đại phổi khí quan đánh cho sung huyết vỡ tan. Những này rác rưởi chó giữ tại Hoàng Ác Hổ trong tay chỉ có thể là làm hại Văn Thành U ác tính. Bọn hắn đi theo Hoàng Ác Hổ làm ác nhiều năm, việc xấu loang lổ, căn bản chính là không có thuốc chữa chi đồ. Phế đi những này ác ôn cặn bã tựu là vị Văn Thành trừ hại, tựu là vi đã từng bị bọn hắn khi dễ khổ chủ báo thù. Cút! Trần Thần trong đôi mắt hàn quang khiếp người, trọng quyền ám kình đột nhiên, không chút lưu tình, như sắt chùy y hệt nắm đấm giấu giếm mãnh liệt chùy kình oanh tại đây chút ít ác ôn trên người, hơn nữa chuyên chọn nội tạng khí quan đánh. Sở hữu tất cả bị hắn đê. Những này bị đánh trúng người nhìn như trên người không có miệng vết thương, kỳ thật đã bị Trần Thần dùng trọng quyền chùy kình cắt đứt trọng yếu khí quan kinh mạch. Trong ngắn hạn nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng từ lâu rồi những người này sẽ không hiểu thấu sốt cao, đầu tráng váng ngực buồn bực, sự khó thở, toàn thân không còn chút sức lực nào, đi bệnh viện kiểm tra cũng kiểm tra không nổi danh đường. Tối trung tại trong sự sợ hãi biến thành phế nhân. Đối phó bọn này lấy mạnh hiếp yếu ác ôn, biện pháp tốt nhất không phải giết bọn chúng đi, mà là lại để cho bọn hắn tại trong sự sợ hãi từng chút một mất đi làm ác năng lực, cho đến so với người bình thường càng suy yếu, theo thân thể cùng trên tinh thần tàn phá bọn hắn, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn sống ở trong tuyệt vọng, vĩnh viễn không mặt trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, tội ác chồng chất cuối cùng có báo. 4. Hoàng Thiên Bảo máu chảy đầy mặt, mắt trái bị một khối sắc bén tam giác mảnh vỡ đâm vào, toàn bộ ánh mắt sung huyết trống rỗng, đen nhánh huyết dịch không ngừng dũng mãnh tiến ra, dừng lại đều ngăn không được. Kịch liệt đau đớn cảm giác như vô số đinh ghim hung hăng mà đồng loạt đâm vào trong mắt, làm cho trên mặt hắn dữ tợn run không ngừng, mồ hôi rơi như mưa. Hồn không ngờ như thế huyết thủy, đáng sợ như lệ quỷ. Nhưng giờ phút này, hắn đã chẳng quan tâm những thứ này. Còn sót lại mắt phải tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn qua đối thủ như là máy ủi đất giống như tiến lên. Hung hăng mà đánh bay thủ hạ. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi. Dưới tay hắn người có thể đứng lấy đã không có mấy cái rồi. Thùng cơm, tất cả đều là thùng cơm. Các ngươi bên hông cái kia là thiêu hỏa côn sao? Mở ra cho bố thương. Hoàng Thiên Bảo mắt thấy tình thế không ổn, thực chất bên trong hung hãn bị triệt để kích đi ra, lại hạ lệnh bên đường nổ súng bắn chết Trần Thần. Hoàng lão hổ điên rồi, đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, hắn vậy mà mệnh lệnh thủ hạ tại phố xá sầm uất bên đường nổ súng sát nhân, nơi này chính là Văn Thành thành phố khu A. Tiếng súng vừa vang lên, hội tạo thành bao nhiêu khủng hoảng, hội tạo thành bao nhiêu hồn, có thể hay không ngộ thương đến người. Chẳng lẽ Hoàng lão hổ không biết sao? Không, hắn biết rõ, nhưng hắn tựu là dám làm như vậy. Nổ súng giết người tính toán cái gì? Lão tử cũng không phải không có làm qua, cho dù đến lúc đó bí thư thị trưởng tới hỏi trách, lão tử tựu nói cái này tử là tội phạm, đánh lén cảnh sát chống lại lệnh bắt. Ai có thể chọn lão tử sai? Hoàng lão hổ chó săn như ở trong mộng mới tỉnh giống như ném xuống trong tay gậy cảnh sát, thò tay đi nhổ bên hông thương. Đối thủ như thế hung mãnh, ai muốn biến thành kế tiếp bị một quyền đánh bay thằng xui xẻo? Dù sao đầu nói ra sự tình hắn đỉnh lấy, cái kia thì sợ gì? Trần Thần trong đôi mắt hàn quang càng thêm lãnh liệt rồi, những người này quả thực phát rồ, vì đối phó hắn lại muốn vận dụng súng ống. Hoàn toàn không để ý chung quanh dân chúng tánh mạng an toàn. Người như vậy tội đáng chết vạn lần. Giống thiếu niên thét dài một tiếng, giống như hổ khiếu sơn khe, âm bạo giống như triều tịch, giống như mang tất cả. Hổ khiếu triều tịch kình trợ giúp, chấn được ở đây tất cả mọi người trước mắt tối sầm, ngắn ngủi mất đi chi giác. đang tại rút súng cái kia bầy rác rưởi cũng không ngoại lệ. Trần Thần như mãnh hổ xuống núi, chân phải mạnh mà đạp một cái, cả người như là đạn pháo bắn ra giống như liền xông ra ngoài, phá không xé rách, âm thanh cuồn cuộn như sấm, lại như xe lửa nhanh dừng ngay lúc tiếng xi. Sở Y Y âm thanh, hai tay như đao, nhanh như tia chớp, giơ tay chém xuống, phách không chém vào đối thủ khuỷu tay các đốt ngón tay. Răng rắc, các đốt ngón tay cốt cách đứt gãy, thanh âm không dứt bên tai, nương theo lấy thê thảm kêu rên, làm cho chỗ có ý thức vừa mới thanh tỉnh người nghe sợ nổi da gà. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên Bảo mắt trái kịch liệt đau đớn, lại để cho hắn tỉnh được nhanh nhất. Đợi nhìn rõ ràng trước mắt một màn về sau, hung hãn như hắn cũng không khỏi mạnh mà ngược lại hít một hơi khí lạnh, toàn thân như rơi vào hầm băng. Hắn mang đến mười mấy tên thủ hạ giờ phút này không có một cái nào còn có thể đứng thẳng, toàn bộ co quắp té trên mặt đất, trong đó 10 cái vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có, nhìn không ra sống hay chết. 6 mặt khác té trên mặt đất ôm cánh tay quay cuồng, nghiêm nghị kêu khóc. Làm sao có thể? Hoàng Thiên Bảo trừng mắt còn sót lại một cái mắt phải, như thế nào cũng không thể tin được mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ 6 thủ hạ, tại ngắn ngủn 2 giây không đến đã bị người phế đi tay phải. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên dị thường khó coi. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén cảnh sát chống lại lệnh bắt, đây chính là muốn ngồi tù đấy. Hoàng Thiên Bảo trên mặt dữ tợn kịch liệt run rẩy, mắt phải lộ ra khủng hoảng chi sắc. Theo hắn 10 năm trước trở thành hắc bạch ăn sạch văn thành đại lão đến nay, hắn lần thứ nhất lại cảm thấy e ngại. Hắn đe dọa chẳng những không có hù sợ Trần Thần, ngược lại lại để cho người ở chỗ này đều nghe ra hắn lực lượng chưa đủ. Trên mặt sợ hãi cùng kinh hoàng tắc thì hoàn toàn bại lộ nội tâm của hắn khiếp đảm. Trần Thần mặt lộ vẻ trào phúng, chắp tay sau lưng từng bước một đi về hướng Hoàng Thiên Bảo. Đừng tới đây, ta thế nhưng mà cục trưởng cục công an, ngươi tới nữa ta liền giết cả nhà ngươi. Hoàng Thiên Bảo bước chân lảo đảo, từng bước lui về phía sau, đổ mồ hôi như suối tuôn, to như hạt đậu mồ hôi theo phè y mặt chảy xuôi xuống, nhỏ trên mặt đất, run rẩy được thanh âm, bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Giết cả nhà của ta. Trần Thần trong hai tròng mắt sát cơ nổi lên bốn phía, thân như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Hoàng Thiên Bảo trước người. Tại đối phương hoảng sợ trong ánh mắt, mặt không biểu tình một cái tát, một tát này lực lượng phi thường đại. Hoàng Thiên Bảo hơn 200 cân thân hình khổng lồ lại như là giấy bình thường bị một tát này rút đã bay đi ra ngoài, đặt ở con trai bảo bối của hắn trên người, thiếu chút nữa không có đem con của hắn sống sờ sờ đè chết. Con mắt, ánh mắt của ta Hoàng Thiên Bảo hai tay ôm đầu té trên mặt đất quay cuồng run rẩy, đen nhánh sắc huyết theo ngón tay khe hở tầm đó điên cuồng tuôn ra, lành lạnh khủng bố. Người ở chỗ này nhìn qua trên mặt đất cái kia đoàn huyết nhục đều choáng váng. Hoàng lão hổ mắt trái vậy mà cứ thế mà bị thiếu niên một tát này cho quạt đi ra. Giờ phút này, Hoàng Thiên Bảo mắt trái tối om đấy, chỉ có máu tươi càng không ngừng tuôn ra, lập tức bao phủ cả khuôn mặt. Bộ dáng cực kỳ khủng bố, nhưng vây xem quần chúng tại chấn kinh rồi sau khi, trên mặt chẳng những không biết là sợ hãi, ngược lại lộ ra thống khoái thần sắc, nguyên một đám tình cảm quần chúng kích phẫn. Hoàng lão hổ, ngươi cũng có hôm nay. Trần Thần mặt không biểu tình đi đến Hoàng Thiên Bảo trước mặt, đưa chân đá đá hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Bắt đầu, ngươi không phải muốn giết cả nhà của ta sao? Ra, ta cho ngươi cơ hội. Ngao, con thỏ nóng này còn cắn người đâu rồi, huống chi là Hoàng Thiên Bảo cái này đầu ác hổ. Tuy nhiên hắn sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng, nhưng người bị một khi bị buộc lên tuyệt cảnh về sau, sẽ trở nên trước nay chưa có hung hãn. Hoàng Thiên Bảo phẫn nộ gào thét một tiếng, cũng không biết ở đâu ra khí lực, mạnh mà theo trên mặt đất bắn lên, cả người hung hăng mà hướng Trần Thần đụng tới. Hắn giờ phút này chỉ có một nghĩ cách, tự là giết Trần Thần. Chỉ có giết hắn đi, mình mới có thể có lao động chân tay. Cho ta quỳ xuống. Đối mặt Hoàng Thiên Bảo vùng vẫy giãy chết, Trần Thần trong mắt hiện lên một tia quỷ dị hàn quang, tay phải như che trời chi màn hung hăng mà hướng đối thủ đầu mạnh mà vỗ. Hoàng Thiên Bảo hung ác va chạm xu thế lập tức bị chung kết, cả người như là bóng da giống như bị Trần Thần một tát này đập rơi. Không để yên đâu rồi, Trần Thần mạnh mà chiếu vào Hoàng Thiên Bảo đầu gối ổ đá ra hai chân. Chỉ nghe hai tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, Hoàng Thiên Bảo hai đầu gối rơi xuống đất nặng nề ma quỳ trên mặt đất, cực đại đầu lâu dập đầu tại mặt đất, cả người hướng phía Tạ Tư Ngữ một nhà quỳ xuống, giống như tại sám hối. Chết rồi hả? Mọi người gặp Hoàng Thiên Bảo quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không một tiếng động, thấp giọng kinh hô. Không có đâu rồi, ta nhìn thấy hắn bụng vẫn còn động. Loại này ác ôn, chết mới tốt. Tựu là, hắn đã chết. Văn Thành thành phố bầu trời mây đen tựu tản một nửa. Hoàng Thiên Bảo dù sao cũng là phó sảnh cấp cục trưởng, thủ hạ còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Thiếu niên này hạ nặng như vậy tay, chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn rồi. Trần Thần nhìn qua đã hôn mê Hoàng Thiên Bảo, lạnh lùng cười cười, vừa rồi một cái tát kia, ám kình thẳng thấu Hoàng Thiên Bảo ngũ tạng lục phủ, dùng âm tàn nặng tay bị thương hắn mấy chỗ hiểm, biểu hiện ra xem không có cái đại sự gì, đi bệnh viện kiểm tra cũng tra không ra cái gì, nhưng hai tuần về sau Hoàng Thiên Bảo nội tạng khí quan sẽ gấp suy kiệt, tánh mạng của hắn lực cũng sẽ kịch liệt giảm bớt, tối trung sinh cơ hao hết mà chết. Bán một cái nhân tình cho Chu Kiến Quốc a, hy vọng của ta ngoài ý muốn xen vào sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Trần Thần chằm chằm vào lợn chết tiệt y hệt Hoàng Thiên Bảo có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ hay vẫn là quyết định lại để cho Chu Kiến Quốc ra mặt thu thập tàn cuộc. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như phụ thân hoặc là tam thúc đủ cấp bậc, hắn đương nhiên sẽ không đem này thiên đại công lao đưa cho Chu Kiến Quốc. Bất quá cũng may Chu Kiến Quốc cũng không coi là người ngoài. Đang tại văn phòng Chu Kiến Quốc nhận được Trần Thần điện thoại, cả người mạnh mà đứng lên, trên tay văn bản tài liệu bay là tả rơi trên mặt đất, cực độ khiếp sợ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Thần, ngươi nói Hoàng lão hổ bị ngươi phế ngay lập tức. Nghe được tin tức này, Chu Kiến Quốc tim đập mạnh mà nhanh hơn gấp đôi. Chính như Trần Thần chỗ nghĩ như vậy, Chu Kiến Quốc cũng sớm đã cùng Hoàng Thiên Bảo náo sụp đổ Văn Thành dưới mặt đất màu đen thế lực đã có tiếp xúc, cũng đã hoàn toàn nắm giữ Hoàng Thiên Bảo phạm tội chứng cớ, cũng hướng Tạ Thành Quốc làm ở trước mặt báo cáo. Tạ Thành Quốc tự nhiên là tức giận, tại xác định sự tình là thật về sau, hắn lập tức chỉ thị tỉnh phòng công an bố trí một vòng mật bắt hành động, dùng thế sét đánh lôi đình. Bằng một cái giá lớn làm mất Hoàng Thiên Bảo cái này trái pháp luật phạm tội tập đoàn. Bởi vì cân nhắc đến Hoàng Thiên Bảo tại Văn Thành kinh doanh nhiều năm, toàn bộ Văn Thành công an hệ thống trong tuyệt đại đa số mọi người là cùng hắn chật vật vi trong nhiều năm đồng lõa. Hơn nữa hắn còn khống chế lấy thế lực cực kỳ kinh người dưới mặt đất thế lực. Một khi vô ý để lộ tiếng gió bị hắn sớm biết được, hậu quả khó có thể đoán trước. Bởi vậy vì thận trọng để đạt được mục đích, tỉnh phòng công an cùng cảnh sát vũ trang bộ đội không dám tùy tiện ra tay, nghĩ tới vài ngày dùng họp danh nghĩa đem Hoàng Thiên Bảo lừa gạt đến Giang Châu lại thực hành bắt, đồng thời ra trọng quyền làm mất hắn đang khống chế thế lực. Không nghĩ tới a, Hoàng Thiên Bảo vậy mà đột nhiên đưa tại Trần Thần trên tay, Chu Kiến Quốc đột nhiên cảm giác được có chút vớ vẩn. Giờ phút này tại tỉnh thành ít nhất có 2.000-3.000 người đã tập kết chờ lệnh, chuẩn bị làm mất Hoàng Thiên Bảo phạm tội đội. Không nghĩ tới mục quan trọng nhãn hiệu vậy mà đã bị người phế ngay lập tức. Xem ra muốn sớm hành động, Chu Kiến Quốc ám thở dài, trầm giọng nói, tiểu thần đang mang trọng đại, ta lập tức phái người tới tiếp nhận Hoàng Thiên Bảo, ngươi ngàn vạn coi được hắn. Trần Thần đối với tâm tư của hắn cân nhắc được rất thấu, khẽ cười một tiếng, Chu ca, vậy ngươi có thể nhanh lên, ta còn muốn tiễn đưa ta nhạc phụ tương lai bên trên bệnh viện đây này. Ngươi tiểu tử, tại quỷ môn quan đi dạo một vòng cũng không biết sợ hãi, lần sau làm sự tình trước đừng lại như vậy liều lĩnh, lỗ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Cho dù ngươi nhìn không được muốn động Hoàng Thiên Bảo, cũng có thể trước cùng ta thông một tiếng khí. Hoàng Thiên Bảo tại Văn Thành thế lực có bao nhiêu, làm việc có nhiều ngoan độc chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi quyền đầu cứng, ngươi không sợ, vậy ngươi tự không muốn hơn vạn một đánh hổ bất tử. Thả hổ về rừng, cái này đầu ác hổ ra lệnh một tiếng, tụ tập thủ hạ thế lực tiến hành trả thù làm sao bây giờ? Tạ thư ký đích cháu gái ruột nhưng lại tại trong nhà người đây này một nàng xảy ra chuyện gì, ngươi không may không sao, nhưng là đừng kéo lên ta à. Chu Kiến Quốc trong nội tâm oán niệm cực trọng, trong giọng nói bất chi bất giác mang lên hơi có chút oán trách cùng giáo huấn. Trần Thần nghe được có chút nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Tiểu thần, có một số việc ngươi không biết, ta cũng không cách nào nói cho ngươi. Tóm lại về sau làm việc hay là muốn thu liễm một ít. Có ít người không có ngươi chứng kiến đơn giản như vậy. Chu Kiến Quốc nói chuyện cực có chừng mực, ba phần cứng rắn bảy phần nhuyễn. Dù sao Trần Thần cùng Tạ thư ký quan hệ không phải là nông cạn, hắn cũng không muốn làm cho đối phương sinh lòng khúc mắc. Trần Thần cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, cười nói, Chu ca nói rất đúng, cho Chu ca thêm phiền toái. Buổi tối chúng ta thấy, ta hảo hảo mời ngươi một chén rượu. Ha ha, ngươi có thể nghe lọt là tốt rồi. Hoàng Thiên Bảo việc này quả thật có chút phiền toái. Bất quá ai để cho chúng ta là huynh đệ đâu rồi, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Chu Kiến Quốc cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, nếu như ngươi yêu thích ta đợi Chu Kiến Quốc phái người đem Hoàng Thiên Bảo bọn người toàn bộ mang đi về sau, Trần Thần cũng không dừng lại, ôm lấy Tạ Trường Lâm lên xe, hỏa tốc đưa hắn đưa đến Văn Thành bệnh viện cứu trị. Tạ Trường Lâm chân bị thương nghiêm trọng nhất đúng là xương bánh chè, toàn bộ xương bánh chè tuyệt đại đa số bị trọng lực bị đâm cho nát bấy, mặt khác hắn đùi phải xương bắp chân cũng bị đụng gãy. Hai nơi đều cần muốn tiến hành giải phẫu. Nhị thúc Trần Trạch tại Văn Thành bệnh viện có một đêm làm phó viện trưởng đồng học, trải qua an bài Tạ Trường Lâm giải phẫu được an bài vào ngày mai buổi sáng. Trần Thần lại đoạt tại Tạ Tư Ngữ mẹ con trước khi đem giải phẫu phí cùng nằm viện phí nộp. Tạ Trường Lâm cùng Trương Lị lộ ra lo lắng, nhị lão đều rất thuần phác. Trần Thần hôm nay đem Hoàng Thiên Bảo đánh cho thảm như vậy, theo cái này đầu ác hổ thủ đoạn, sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Cho dù Trần Thần lần nữa khuyên bọn họ yên tâm, cũng nói Hoàng lão hổ rất nhanh sẽ trở thành chết lão hổ, nhưng nhị lão như trước bán tín bán nghi. Bất kể thế nào nói, hôm nay nhờ có tiểu thần tại, tiểu ngữ ngươi cần phải thay chúng ta hảo hảo cảm ơn người ta. Trương Lị mơ hồ cảm thấy Trần Thần đối với con gái có như vậy chút ý tứ. Loại này thiếu nam thiếu nữ tầm đó mối tình đầu hảo cảm, nàng cũng không phản đối, trái lại lạc quan hắn thành. Tạ Tư Ngữ ngồi ở trên mặt ghế, đầu bạc có chút nâng lên nhìn thiếu niên liếc, thấy hắn tựa hồ tâm hữu linh tê y hệt xem đi qua. Tạ Tư Ngữ cười nhạt một tiếng, đem gọt tốt quả táo đưa tới, lại không nói gì thêm. Cảm ơn cái gì, nên phải đấy. Trần Thần tiếp nhận quả táo đồng thời cố ý nhẹ nhàng cọ sát thiếu nữ đẹp nhu di, trắng nõn lạnh bút bàn tay nhỏ bé vuốt rất thoải mái. Trong lòng của hắn sướng được đến rất, nhưng trên mặt hết lần này tới lần khác là nghiêm trang bộ dạng. Tạ Tư Ngữ hồ nghi mà nhìn hắn một cái, tựa hồ suy nghĩ hắn là không phải cố ý đấy, nhưng Trần Thần hành động thật sự quá tốt rồi. Hắn thần sắc bình tĩnh, thập phần bình tĩnh cùng Tạ Trường Lâm phu phụ cười nói. Đơn giản chỉ cần không có lại để cho Tạ nữ thần nhìn ra cái gì. Tạ Trường Lâm thể cốt vốn tự không thế nào tốt, hôm nay lại bị đụng gãy một chân, còn chảy không ít huyết, tinh thần nhìn xem không thế nào tốt, cả người mệt rã rời. Cường chống cùng nói mấy câu về sau, mắt hai mí mà bắt đầu đánh nhau, cuối cùng đập vào khò khè ngủ đi qua. Trương Lý đau lòng nhìn qua trượng phu, cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn đắp kín mền, thuận tay thay hắn đem chườm lạnh dùng được túi chườm nước đá thay đổi một bao, nhẹ giọng thở dài. A Di, ngài làm sao vậy? Trần Thần đứng lên đem truyền dịch tốc độ điều chậm, nghe được nàng thở dài thanh âm, nhỏ giọng hỏi. Trương Lị mặt sắc hơi hoàng, chằm chằm vào trượng phu tiểu tụy già nua mặt, nói, ngươi Tạ thúc chân cho dù giải phẫu sau khỏi hẳn rồi, sợ cũng hội lưu lại di chứng, về sau nhất định là không thể giống như bây giờ khổ cực như vậy rồi. Tiểu ngữ vẫn còn đến trường, về sau có thể làm sao bây giờ à? Trần Thần sau khi nghe, rất muốn nói không cần lo lắng, hết thảy có ta, nhưng cái này thật sự quá đường đột rồi. Hắn và Tạ gia quan hệ còn chưa tới cái loại này phân thượng, quá liều lĩnh mà nói, đừng nói Tạ Tư Ngữ hội phản cảm. Trương Lỷ cũng khó tránh khỏi trong nội tâm hội nói thầm. Tả Tư Ngữ gia cảnh vốn là không thế nào tốt. Hôm nay Tả Trường Lâm bị đụng tổn thương không thể nghi ngờ làm cho cái gia đình này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trương Lỷ lo lắng, làm con gái cảm động lây. Nhưng nếu mà so sánh, Tả Tư Ngữ phải kiên cường nhiều lắm. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta hội có biện pháp đấy. Cô gái xinh đẹp ôm mẫu thân hai vai, nhỏ giọng an ủi, thần sắc bên trong tràn đầy tự tin. Trần Thần trong nội tâm thở dài, nếu như không có đoán sai, Tả Tư Ngữ theo như lời phương pháp xử lý hẳn là làm việc ngoài giờ. Trách không được kiếp trước hắn đi Văn Thành thành phố đệ nhất trung học báo danh thời điểm, Tả Tư Ngữ tự ở cửa trường học cho giúp đỡ lão sư phát truyền đơn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên mơ hồ nhớ tới, kiếp trước thời điểm, tựa hồ nghe Tả Tư Ngữ nói về, nàng tựu là tại phụ thân bị đụng tổn thương sau mới bắt đầu làm việc ngoài giờ đấy. Xem ra mặc kệ kiếp trước kiếp này, có một số việc hay vẫn là sẽ không phát sinh cải biến đấy. Bệnh viện bị tấm định có chút đơn bạc, dùng Tả Trường Lâm thương thế, hắn chỉ sợ muốn tại bệnh viện ở lại 10 ngày nửa tháng đấy. Trần Thần liền lái xe đưa Tả Tư Ngữ về nhà cầm chăn, mền. Vào Đông Văn Thành, trời tối được sớm, giờ phút này bất quá 6 giờ tối, đã là đèn rực rỡ tách ra ra ngọn đèn dầu. Lờ mờ thiên sắc có chút âm chìm, gió bấc gào thét, mang tất cả lấy hàn khí trước mặt đánh vào lưỡng trên thân người. Trần Thần thể cốt cường tráng không có cảm giác gì, Tả Tư Ngữ lại tóc xanh phất phới, thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát. Trần Thần bề bộn cởi áo khoác cho nàng phủ thêm, Tả Tư Ngữ vùng vẫy xuống, thấy hắn kiên trì cũng tự không hề chối từ. Xuyên thẳng Trần Thần quần áo về sau, thiếu niên lưu lại nhiệt độ cơ thể hòa khí tức lại để cho Tả Tư Ngữ tâm thoáng cái yên tĩnh trở lại. Muốn hay không cho thúc thúc thỉnh cái hộ công, A-di một người chỉ sợ không được, hội mệt chết đấy. Trần Thần lái xe, theo kính chiếu hậu bên trên nhìn xem có chút cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì Tả Tư Ngữ hỏi. Không cần, ta sau khi tan học cũng có thể giúp ta mẹ cùng một chỗ chiếu cố ba ba. Tả Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn thiếu niên tuấn tú bên mặt, nói khẽ, hôm nay, cảm ơn ngươi rồi. Trần Thần cười nói, ngươi lại tới nữa, khách khí cái gì? Đây không phải khách khí, ta thật sự rất cảm giác kích ngươi, nếu không phải ngươi. Hôm nay chúng ta chỉ sợ còn muốn bồi người ta sửa xe tiền. Tả Tư Ngữ rất nghiêm túc nói. Trần Thần có chút gật gật đầu, dùng hoàng lão hổ bá đạo, loại này vô sỉ sự tình hắn chưa hẳn làm không được. Ta thiếu nợ ngươi ngày càng nhiều rồi, hiện tại ta còn không được, vốn lấy sau ta nhất định sẽ gấp bội trả lại ngươi. Tả Tư tiếng nói âm rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Trần Thần bất đắc dĩ cười nói. Ngươi nhất định phải được coi là rõ ràng như vậy sao? Tả Tư Ngữ gật gật đầu. Trần Thần nhún nhún vai. Đối với Tả Tư Ngữ kiên trì trong lòng của hắn sớm có nhận thấy. Nàng theo không dễ dàng tiếp nhận người khác tặng cùng ân tình. Dù cho đã tiếp nhận, tương lai cũng sẽ mấy lần hoàn lại. Thật là đồ quật cường nữ hài tử.